Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62, phong vân hội tụ, trưởng giả sở cầu, không thể bác, khẽ mỉm cười, Bạch Mi ý nghĩ động một cái tản đi giữa kiếm khí. Phất ống tay áo một cái đem bao quanh thư phóng thiên biển lửa cũng cùng tiêu nhị. Thúc phụ, cúi đầu đi đến bên người lão giả. Thư phóng thiên hung hăng liếc mắt một cái Bạch Mi, bị người coi là đá mài tăng cao tu vi cảm giác, nhưng là để cho hắn cái này An Sơn thành tổng vụ rất là căm tức, liếc mắt nhìn chính hắn một chất nhi, ánh mắt cu à thư bạch dạ nhìn về phía Bạch Mi, tiểu đạo hữu ở ta An Sơn thành trong gây ra như thế đại động tĩnh, chung quy phải có một cái lý do đi, Đỗ gia con đỡ đầu không nghiêm. Bắt đồ nhi ta, nghiêm hình đánh khảo, ta đến thăm cần người, cũng không có gì không thể đi. Giờ phút này bước vào luyện khí 9 tầng Bạch Mi, một thân hùng hậu chân khí cũng trong đan điền màu xanh hạt sen chuyển hóa hạ biến hóa thành chân nguyên, trên người một cổ tự nhiên mà phát chân nguyên khí tức. Để cho Bạch Mi người ở bên ngoài xem ra, hãy cùng một tên trúc cơ chân tu khác không có khác biệt. Còn ta bắt ngươi đồ nhi, ngươi mang đi chính là, vì sao phải hại tính mạng hắn? Không biết từ nơi nào nhô ra Đỗ Viễn Trấn che vai trái. Đau buồn quát chói tai Bạch Mi, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn tràn ra mắt ngoài. Hắn có thể là một chút chuyện nhỏ liền đem đồ nhi ta tự mình chói đến nghiêm hình đánh khảo, chắc hẳn trong ngày thường loại này chuyện làm được càng nhiều, sớm giết hắn, cũng có thể để cho càng nhiều người vô tội khỏi bị đồ độc. Lạnh lùng nhìn Đỗ Viễn Trấn, Bạch Mi nói, dưỡng không giáo lỗi của cha, con của ngươi bị ổi ngươi cũng cởi không quan hệ. Ngươi, bị Bạch Mi nói lòng buồn bực ứ động, Đỗ Viễn Trấn tức giận bên dưới, suýt nữa lại phải theo sau Bạch Mi động thủ, may bị thư phóng thiên kịp thời kéo. Nếu không kỳ đối với bây giờ thượng Bạch Mi, rất có thể vừa đối mặt liền bị Bạch Mi một kiếm chém chết. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, con trai của người ta như thế nào đi nữa không chịu nổi, cũng không tới phiên ngươi dạy đi. Liệu lượng lớn tiếng để cho Bạch Mi mấy người ánh mắt chuyển hướng Đỗ phủ đã tàn phá không chịu nổi đại môn, một tiếng màu đỏ thẫm nhung trang. Hạ Yêu Y cưỡi một con hình như ngựa, lại đầu sinh lăng giác dị thú, hăm hở chỉ huy 50 danh cận vệ xuất hiện, tung người xuống ngựa. Hạ Yêu Y cung kính hướng thư bạch dạ chắp tay một cái. Vãn bối gặp qua thư thành chủ, ngươi là cô mộng con gái đi, một thân nhung trang, ngược lại thật có vài phần mẹ của ngươi dáng vẻ. Ôn hòa hướng Hạ Yêu Y cười cười. Vị này An Sơn thành thành chủ từ lúc sau khi xuất hiện, không có lộ ra một tia An Sơn thành người mạnh nhất bá đạo, ngược lại khắp nơi đều giống như một vị hòa ái nhà bên lão già. Lại là ngươi, nhìn Hạ Yêu Y, Bạch Mi đối với cái này cái làm việc thô bạo nữ tử có thể không có gì đẹp đẽ. Lần trước ở Linh Bảo Lâu, nếu là có vị kia trúc cơ chân tu che chở hắn, Bạch Mi coi là thật chuẩn bị cho nàng một cái không nhỏ giáo huấn. Có chút ngẩng đầu, Hạ Yêu Y hất một cái sau lưng khoác phong, một mực tĩnh nhược không tiếng động 50 danh xích phượng quân cận vệ liền đồng loạt đi tới Hạ Yêu Y phía sau, chính là bổn thiếu soái, người biết thân phận ta, còn đến từ tìm phiền toái, xem ra lần trước cho ngươi dạy hay lại là quá nhẹ. Rất là không ưa Hạ Yêu Y luôn là mang theo một cổ vênh váo hung hăng ngữ khí. Tấn thăng luyện khí 9 tầng Bạch Mi dứt khoát xoay người lại không nhìn nữa nàng. Đã không còn là cùng một tầng thứ nhân, cũng không có gì hay cùng nàng so đo. Bạch Mi không nhìn, để cho Hạ Yêu Y cảm thấy một cổ vũ nhục lớn lao. Lạnh rên một tiếng, Hạ Yêu Y vừa nhấc tay trái. Xích phượng quân nghe lệnh, bắt lại cho ta cái này tùy ý làm bậy đồ. Chờ một chút, Một bên Liễu Thiên Vũ kịp thời lên tiếng ngăn lại. Bạch Mi cửu quan thân phận hắn đã xác thật. Nếu là Xích Phượng quân thật đem Bạch Mi bắt giữ, kia Hạ Yêu Y liền thật gây ra đại họa. Thiên Vũ, ngươi làm gì? Bị Liễu Thiên Vũ ngăn lại Hạ Yêu Y, trợn mắt nhìn một đôi mắt phượng bất mãn nhìn Liễu Thiên Vũ. Ai ô ô, Xích Phượng quân thật là lớn uy phong a. Không có thái úy ti thủ dụ, lại dám dẫn độ cửu quan quan chức. Nếu bàn về đến can đảm, sợ rằng Hổ Bào quân cũng không sánh bằng được các ngươi a. Mai Hướng Thần mang theo một tia trêu chọc thanh âm để cho sắc mặt của Hạ Yêu Y bộc phát khó xem. Chỉnh tề nhất trí tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mang theo hạo hạo đáng đáng ước chừng 300 danh thân vệ doanh Mai Hướng Thần áo khoác ngắn tay. Mỏng đến một cái ngân hồ cừu, nhìn càng giống như là một gã khiêm tốn công tử, mà cũng không ngọc giáp quân thiếu soái. Bạch huynh người thật đúng là tính tình nóng nảy. Đỗ gia bắt ngươi đồ nhi, ngươi có thể tìm ta à? Một cái chính là Đỗ gia. Ta Ngọc Giáp quân còn là nói mà nói, giả vờ trách cứ một chút Bạch Mi. Mai Hướng Thần mang theo 300 danh thân vệ đi tới Bạch Mi bên người. Chút chuyện nhỏ này, không cần phiền toái thiếu soái. Ngươi xem, hiện đang xử lý không phải là thật tốt sao? Hướng về phía Mai Hướng Thần chắp tay một cái, hoàn toàn không để ý tới Đỗ Viễn Trấn đã cùng gan heo một cái sắc mặt. Bạch Mi cười nói đến, phong vân tề tụ, nho nhỏ một cái Đỗ trong phủ. Tối nay lại tụ họp An Sơn Thành trung cực kỳ có quyền lực thế lực một đám người. Bi thương phẫn nộ Đỗ Viễn Trấn, buồn rầu nổi nóng thư Phóng Thiên, bình thản ôn hòa thư Bạch Gia. Mặt lạnh ngạo nghễ Hạ Yêu Y, mỗi người biểu tình bất đồng, tâm lý hoạt động cũng không tẫn giống nhau. Hồi lâu không có ai mở miệng, Bạch Mi nhìn chung quanh nhìn một cái, trước bước ra một bước, ta là nhân tộc cửu quan tuần tham Bạch Mi, nay An Sơn Thành Đỗ gia chi tử Đỗ Viễn Trấn, tư chói đồ nhi ta, muốn hại kỳ mệnh, bản quan tới thỉnh cầu đồ nhi. Đỗ gia Đỗ Viễn Trấn lại hộ tử mê tâm. Cự không trả lại, còn ý muốn tập kích bản quan. Theo như nhân tộc luật pháp, tư tập cửu quan quan chức là tử tội. Bất quá bản quan xem ở Đỗ gia chúa mất con nóng lòng phân thượng, tha thứ ngươi, liền không truy cứu nữa. Thư thành chủ, chuyện này đến đây thì thôi như thế nào? Nhìn Bạch Mi trong tay cái viên này lệnh bài, Thư Bạch Dạ rũ thấp trong con người một vệt ảm đạm tinh quang lóe lên mà qua. Ngay sau đó cười nói, Bạch Tuần Tham đại độ, Thư Thành chủ, không thể liền này bỏ qua cho hắn a. Nghe được Bạch Mi cùng Thư Bạch Dạ đối thoại, Đỗ Viễn Trấn nhất thời hô to không phục. Rõ ràng là Bạch Mi đột nhiên tập kích nhà mình, bây giờ không chỉ có nhà mình phủ đệ bị hủy, mình bị đánh trọng thương, ngay cả con của hắn đều bị sát. Có thể dựa thêm bây giờ Bạch Mi nói, chính mình ngược lại thành sai lầm phương, ngược lại còn phải cảm ơn hắn. Há, kia Đỗ gia chúa cho là nên như thế nào? Thư Bạch Dạ nghiêng đầu hỏi, giết người thì thường mạng, đây là thiên lý. Phẫn hận nhìn Bạch Mi, Đỗ Viễn Trấn hoàn toàn không có phát hiện. Giờ phút này ngay cả Thư Phóng Thiên nhìn về phía ánh mắt của hắn đều đã không mang theo thương hại. Nếu là thiên lý, vậy lão hủ liền không có phương tiện chưa tới hỏi. Thư Bạch Dạ rũ xuống đôi mắt không tiếp tục nhìn về phía Đỗ Viễn Trấn, ngữ khí vẫn là một mảnh ôn hòa, lại mang không tức giận chút nào hoang vu. Lúc này mới cảm giác được không đúng, Đỗ Viễn Trấn trên mặt hoảng hốt. Mới vừa muốn mở miệng, một đạo trong suốt kiếm quang đã xuyên qua hắn lồng ngực, lộ ra nửa đoạn mũi kiếm. Kinh ngạc quay đầu, Đỗ Viễn Trấn không nghĩ tới Bạch Mi cư nhiên như thế tàn nhẫn. Thư Bạch Dạ vừa mới tỏ rõ thái độ, Bạch Mi liền lập tức thống hạ sát thủ, ấm áp huyết dịch theo Đỗ Viễn Trấn thân thể từ từ chảy ra. Vô lực té ngã trên đất. Đỗ Viễn Trấn trong bụng đột nhiên dâng lên một vầng sáng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy bên trong tựa hồ đầy ắp một trận tùy ý sôi sục thanh phong. Quả đấm lớn nhỏ vầng sáng ầm ầm nổ tung. Màu xanh tinh điểm linh quang giống như là pháo bông tứ tán tiêu nhị. Chúc cơ tu vi hiểu ra bản tâm, thu liễm thiên địa đại đạo, ngưng tụ đạo thai. Sau khi chết đạo thai binh dài, bị tu sĩ ân gần săn sóc phong phú đạo tắc lại lần nữa trở về thiên địa. Nhất ẩm nhất trác, coi là thiên ý, một tên trúc cơ chân tu bỏ mình. Phụ cận An Sơn thành hơn 100 dặm nồng độ linh khí cũng đột nhiên tăng 2 tầng. Liên quan tới phong đạo đạo tắc càng là tăng thêm không ít. Cảm giác chung quanh thiên địa trở nên một thanh. Tại chỗ trúc cơ chân tu đều là một hồi trầm mặc. Trúc cơ chân tu đối với phàm nhân mà nói cũng đã là thứ thiệt thần tiên. Nhưng là như vậy, thần tiên như cũ sẽ chết. Thiên tai nhân họa đều là kỳ nguyên nhân. Mắt thấy một vị trúc cơ chân tu ở trước mắt vẫn lạc, cũng để cho đều là tu sĩ tâm vì trường sinh những người khác cảm thấy một trận ảm đạm. Mà ở Tràng Duy chỉ có không có phần cảm giác này chính là Bạch Mi. Nếu là địch, sinh tử liền có cường giả mà định ra. Nếu là Bạch Mi không có Đỗ Viễn Trấn mạnh, kết quả kia tất nhiên là bị Đỗ Viễn Trấn bắt giữ. Không chỉ có Lý Tiêu Diêu cứu không ra, mình cũng sẽ nhập vào. Đỗ Viễn Trấn vừa chết, Bạch Mi đưa tới sự kiện cuối cùng có một kết thúc. Thanh Tú đẹp đẽ hơi cau lại nhìn Bạch Mi. Lần này Thư Bạch Dạ xuất hiện để cho Hạ Yêu Y là chưa từng dự liệu được. Thư Bạch Dạ coi như An Sơn thành chúa đã có 50 năm quang cảnh. Luôn luôn là thâm cư giản xuất, cực ít lộ diện, mà tu vi càng là vô cùng thần bí. Ngay cả Hạ Yêu Y mẫu thân Hạ Cô Mộng cũng dò không rõ kỳ lai lịch. Như vậy một cái thần bí lại quyền lực cực lớn nhân, lại cứ thiên về xuất hiện vào lúc này. Cái này làm cho Hạ Yêu Y vốn là mưu đồ tâm tư rơi vào khoảng không. Nếu sự tình đã giải quyết, mọi người liền tán đi. Cười ha ha, Thư Bạch Dạ cuối cùng xuất ra người đứng đầu một thành làm có khí độ, trầm giọng vừa nói, Bạch huynh, ta đây liền đi trước, ngày sau nhưng nếu có việc tùy thì có thể tới Ngọc Giáp Quân tìm ta. Hướng Bạch Mi chắp tay một cái, Mai Hướng Thần chỉ huy 300 cận vệ đạp chỉnh tề nhịp bước chậm rãi rời đi. Mà cùng rời đi còn có nặng nề liếc về liếc mắt Bạch Mi Hạ Yêu Y. Lần này coi như số ngươi gặp may. Tâm lý tức giận hừ một câu, Hạ Yêu Y cũng dẫn chính mình thân vệ rời đi. Đây là Kim Phượng Đan, là thượng hạng thuốc chữa thương. Bạch Tuần Tham cầm đi cho Đồ Nhi trị thương đi. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đi, Thư Bạch Dạ xuất ra một chai đan dược đưa cho Bạch Mi. Kinh ngạc liếc mắt nhìn trước mặt lão giả, Thư Bạch Dạ lấy lòng để cho Bạch Mi có chút giờ không có ở đây đầu não. Theo lý thuyết Thư Bạch Dạ thân là người đứng đầu một thành, quả thực không cần phải đối với hắn như vậy. Lòng đầy nghi hoặc, nhưng Bạch Mi hay lại là kết làm Thư Bạch Dạ đan dược. Vậy thì cảm ơn Thư Thành chủ ý tốt, cười gật đầu một cái. Thư Bạch Dạ nói, nếu có cơ hội, Bạch Tuần Tham tới ta thành chủ phủ một chuyến. Ta có chút chuyện nhỏ muốn cùng Bạch Tuần Tham nói một chút, được. Dẫn ta đem học trò thương thế chữa, nhất định tới cửa viếng thăm. Chắp tay hướng Thư Bạch Dạ thi lễ, Bạch Mi gật đầu nói, lấy được Bạch Mi trả lời, Thư Bạch Dạ liền dẫn thư phóng thiên phá không rời đi. Nắm lên trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi cùng núp ở trong phế tích dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Bạch Mi người Đỗ ra. Bạch Mi phất ống tay áo một cái đem trên mặt đất Lý Tiêu Diêu cuốn lên, ngay sau đó bước nhanh mà rời đi. Chờ Bạch Mi đi thật lâu sau, người Đỗ gia mới dám từ trong phế tích đi ra, cho Đỗ Minh Khang cùng Đỗ Viễn Trấn thu liễm thi thể. Trải qua Bạch Mi như vậy nháo trò, cái này ở An Sơn Thành rất có thực lực, có bách năm lịch sử Đỗ gia, hoàn toàn xuống dốc không phanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.